Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Bốn đêm đáng sợ của tác giả Mai Mai, thưa quý vị, là một câu chuyện khá hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Bốn đêm đáng sợ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười này. Thanh âm khè khè cất lên cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đàn ném mạnh bàn lá bài xuống rồi đưa tay lòng mồ hôi. Đàn dưng đôi mắt đắc thắng nhìn chủ sòng là thằng hai tỷ mà cầm bài. Mẹ kiếp nữa, đèn mãi thì không có lúc gỡ lại, mình xin. Nói rồi đàn đưa tay ôm đống tiền đã giữ chiếu kéo về phía của mình. Đột nhiên thằng hai tỷ túm chặt tay của đạt, hàm râu quai nón khẽ rung lên. Ánh mắt của con cáo già nhìn chòng chòng vào mặt của đạt. Cánh tay phải với hình xăm con rồng đen vung lên, đầm đánh chất một tiếng xuống chiếu. Điều cười đắc thắng của tên ma cô cất lên làm cho đạt xây sầm mặt mày. Mày mười thế nhưng mà tao lại mười ông cụ. Nhìn con át cơ nằm trình hình trong ba lá bài trước mặt, đạt loạng choạng buông tay. Cổ họng đạt đắng chát, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng và khuôn miệng khô san vì há ra từ nãy không khép lại được. Bỗng một lực yếu ớt đàn văn vỉ. Anh hai tỷ, cho em vay thêm 5 triệu em. Thôi không có tiền thì lượn đi, nhấc đít cho thằng khác nó còn nhập sới. Nào thằng kia, xuống bao nhiêu? Biết kỳ kèo mãi chẳng ăn thua, đàn chống tay đứng dậy. Thế là hết, gã thua thua nhẫn túi. Con quay tàu cùng 20 triệu ăn trộm của gia đình, có 15 lần kéo bài vậy mà bay sạch. Rút nốt điếu thuốc lá nhằn nhúm trong túi áo ngực, đàn rít lên một nơi trước khi chuẩn thẳng. Đàn năm này 25 tuổi, mới đi tù về độ 3 năm nay vì tội ăn cắp. Trái lại với những mảnh đời khác, đàn chẳng những không tu trí làm ăn, mà cày càng trượt dài vào trong ma men và cờ bạc. Như đêm này thôi, số tiền ít nòi mà bố mẹ gã tích cóp, cầm con xe quay tàu để hành nghề xe ôm thế là đi tăm. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề gã chửi thằng hai tỷ, chó má keo kiệt. Chỉ số của mình hôm nay đen đủi, trời cả phần đời đen bạc mãi không có ngày ngẩng đầu lên. Trời cả đám mất dậy nào đêm hôm kéo nhau ra đoạn đê, đi ngang qua làm trò chim chuột. 3 tuổi bố của gã vượt biên sang Úc theo đám thủy thủ, bỏ lại hai mẹ con gã nhèo nhóc bám lấy, cộng với số nợ lên đến 100 triệu. Tài sản duy nhất dạo đó là căn nhà được truyền từ đời ông nội để lại. Đám mà cô chẳng nề hà. Ngay khi mà nghe tin bố gã vượt biên, đám ấy đem giấy tờ có điểm chỉ đến để đòi nợ. Mẹ của gã thân cô thế cô cắn răng đưa đứa con còn nhỏ dại sang tá túc tại nhà một người dì quá chồng ở huyện bên. Ở với người dì được 10 năm, mẹ gã đã nên duyên với người chồng thứ hai. Cả ba hiện đang sinh sống tại một nơi căn nhà xóm liều, địa điểm tập trung toàn những thành phần nghèo khổ tận đáy của xã hội. Sống trong hoàn cảnh ngập tràn những ca ve đĩ điếm, những tay giao hàng lậu tuần hàng đêm đêm. Ngày ngày nghe những tiếng chửi thề xăm ba bữa lại có tiếng đánh chửi và ngập trong mùi bia rượu. Bản tính của đạt bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù cho giường của gã là ông Phú có ra sức răn đe dạy bảo ngọt nhạt, đòn roi, nhưng từ bé đạt đã tỏ ra là một đứa cứng đầu ngỗ ngược. Ông Phú làm nghề bốc vác ở bến cảng. Bà Hạ mẹ của gã bám lấy nghề bán vé số mà sống qua ngày, nhưng cả hai vẫn cố gắng tàn tiện lo cho gã đi học. Vậy mà hầm chưng hết lớp 7 gã đã bỏ ngang. 15 tuổi đặt cầm đầu đám trọi con chuyên chặn đường xin đều khách bộ hành hay đám học sinh. Đi trường giáo dưỡng một thời gian những tưởng sau khi về nhà tâm tính của gã sẽ khác. Thế nhưng không, đã tiếp tục trượt không phanh trong con dốc của tội lỗi. Bước sang thập niên 90, khi mà nhà nước đang trong thời kỳ đổi mới mạnh mẽ. Thế con trai cũng đã lớn, bà Hạ bàn với chồng cho Đạt đi học nghề sửa xe, sau đó thì mở cho con trai một tiệm riêng để làm ăn. Ngả nỗi bản tính ham ăn biếng làm, khách đâu chả thấy, chỉ thấy đàn tối ngày tụ tập đám trọi con nhậu nhẹt bù hú, sau dần tiệm cũng dẹp hẳn. Hết tiền đám đệ tử thân tín cũng mạnh ai nấy sống. Nhiều hôm lang thang ở ngoài phố huyện, nhìn cái gì cũng muốn mua, trong khi một xu dính túi không có. Trong giây phút yếu lòng, Đạt đã ăn cắp một chiếc xe gắn máy tính bán đi tiêu tạm. Mở khóa xe đối với gã là quá dễ, huống chi gã có sẵn một đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp. Xui rồi thay hôm đó ra ngõ bước chân trái, cho nên bị người ta phát hiện. Một trận đòn chí tử cùng bản án 3 năm tù giam là cái giá gã nhận được. Ra tù rồi Đạt lại tiếp tục sống lưu lỏng không mục đích. Sau cùng thì ông bà Phú mua cho gã một chiếc xe quay tàu để gã làm xe ôm. Nghề xe ôm dạo đó đúng ra thì cũng là cái nghề hái ra tiền. Nếu không quản nắng mưa, chỉ có đón khách thì miếng ăn miếng mặc chắc không phải lo. Nhưng hình như là bản tính ngỗ ngược đang ngấm vào máu, cho nên chứng nào lại hoàn tật ấy. Như hôm qua, trong khi mà ông Phú còn đang cầm lưng vác xi măng lên ô tô, bà Hà thì giao khan cả cổ để bán từng đồng vé số. Thế vậy mà thằng con trời đánh lại đấng mất 20 triệu. 20 triệu mồ hôi nước mắt của ông bà bỏ trong cái hũ thủy tinh chôn ở chân giường. Thế mà thằng nghịch tử vẫn đào lên để đi cờ bạc. Ngay cả con quay tàu mua tiệm cầm đồ ngoài thị xã cho nó chạy xe ôm cũng bày mất theo sắc đỏ đen. 5 giờ chiều hôm ấy, tiếng nhạc chất chúa ầm ầm vang lên trong căn nhà nhỏ. Đã nằm vắt chân như là ông tướng con, tay cầm cái điện thoại tàu. Mắt chăm chăm dò cặp lô 500 điểm mới ghi chịu của con mụ thiết ở đầu đường. Sao con mở nhạc lớn vậy Đạt? Làm phiền bà con lối xóm họ lại chửi cho. Tiếng của bà Hà khào khào vang lên, bề tiếng nhạc ầm ĩ át đi. Đang căng mắt theo dõi số đề, Đàn với tay vặn nhỏ loa rồi gắt. Bà nói cái gì? Có thấy tôi đang nhập tâm không? Bà Hạ thở dài nhìn đứa con trai ngoài 20 tuổi lười chảy thây rồi ngắn ngẩm nhắc. Con mở nhạc thì mở nó nhỏ thôi, đừng làm phiền hàng xóm nó nghỉ ngơi. Bà không thấy tôi đang nghiên cứu môn số học à? Hàng xóm nào bước qua được cái nhà này xem nào, tôi đập chết mẹ đấy chứ ở đó mà ý kiến phàn nàn. Bà tôi có thấy đứa nào nó bén mảng sang đâu, bà bớt bớt cái mồm cho tôi nhờ, tối ngày làm nhám. Bà Hà kiên định rồi nhìn con vẫn bằng một chất giọng nhẹ nhàng rồi trách cứ. Còn đấy, lớn từng này tuổi rồi mà không chịu tu trí làm ăn, mở mồm ra là chửi tục chửi thề. Mày xem bằng tuổi của mày đó, chúng nó không đi học nhưng mà còn biết kiếm đào ra đồng vào. Mẹ thì mẹ chẳng cần mày như vậy, mày cứ lo cái thân mày là mẹ mừng rồi. Đã chửi tục một câu gì đó vì hụt lô, mắt liếc xéo mẹ mình. Mệt quá nên bà im đi, nói mãi không chán à? Bà đừng có mà ám vận đen lên cái thằng này. Tí nữa mà tạch lô thì tôi bảo đó. Đấy biết ngay mà, 49 lại về 48 mẹ thi sư đó chứ. Với tay lấy chiếc áo mỏng khoác lên, Đặt hầm hầm sắc mặt tiến ra ngoài. Bà Hà nhìn theo bóng lưng của con rồi hỏi, con đi đâu giờ này? Cứ về chưa nóng đít thì mày lại đi, rồi tụ tập với cái đám mất dạy hả? Đàn căng căng nhìn bà Hà rồi khiêu khích, đi đâu thì kệ mẹ tôi, bà quản được à? Ở nhà không yên, ra ngoài thì cằn nhằn. Bà làm ơn im giùm tôi một lúc được không? Sao mà cứ cảm giảm mãi thế? Nói rồi Đàn liền tiện chân đạp dầm vào cửa, giận dữ bỏ ra ngoài. Thì tiếng của ông Phú lại gầm lên đầy giật mình. Cái gì vậy? Cái gì mà sầm sầm lên như vậy? Mày nha cái thằng mất dạy, mày nói chuyện với mẹ mày vậy hả? Bây giờ mày còn vác xác đi đâu? Là ăn chơi đàn đúng rồi báo cái nhà này phải không? Đặt vênh mặt lên nhìn ông Phú rồi thách thức, đi đâu thì kệ mẹ tôi, liên quan gì đến ông bà? Bố dượng mà ông làm như là bố ruột tôi không bằng đó. Bố tôi ấy còn không bao giờ căn vặn tôi, ông là cái thá gì mà có quyền hỏi? Ông Phú hầm hầm sắc mặt, chụp lấy cái then cửa chỉ thẳng vào mặt của con riêng của vợ mà quát, mày mà bước chân vào cái nhà này tao đánh cho mày gãy chân. Mẹ tin sư nhà mày chứ, cái xe tao cực nhọc mua cho mày, mày lại đem đi cờ bạc mất rồi phải không? Đặt dẫn dỗ tiến lại, đưa mặt ra giễu cợt, ông ngon nhỉ, ngon thì ông đánh tôi xem nào. Mày tưởng mẹ mày nuông chiều mày mà mày được cái thói hỗn láo à? Hôm nay tao dạy cho mày biết thế nào là phép tắc của cái nhà này. Bà Hà sụt sùi van xin, thôi con ơi mẹ xin con. Mặc cho bà Hà ôm kề linh mình và luôn miệng xin xỏ, Đặt càng được thể dẫn dỗ tới gần và ngước mặt lên, ông đánh tôi à? Đánh đi, đánh đi ông giáo già. Ông Phú không kìm được giơ tay tát một cái trời giáng vào mặt của đứa con trai hỗn hào. Tay của ông Phú to cái tát cật lực làm thân hình còm nhom như ma đói của Đạt ngã bật lại đằng sau. Tiếng của bà Hà bàng hoàng thốt lên, cô ý trách móc, trời đất ơi con ơi là con, sao ông lại đánh con hả? Đạt vùng dậy rồi gầm lên, ông đánh tôi à? Ông là cái thá gì ông dám động vào tôi? Bà xéo ra kia cho tôi. Ông Phú tức giận lắm, run giọng nói với vợ. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà nương chiều nó quá để nó được đằng chân, nó lân đằng đầu. Nó có coi ai trong cái nhà này ra gì không? Bà để tôi dạy nó, không thì nó theo cái đám cô hồn kia chỉ làm hỏng đời mà thôi. Để tôi đánh cho nó còn hơn để xã hội đánh nó. Đặt nhìn bố giường đầy giễu cợt, cô hồn, ông nghĩ ông là ai? Thằng bốc vác nghèo nàn mà dám bảo anh em chí cốt tôi là cô hồn. Ông nhìn bản thân của ông chưa? Bất quá thì khác gì thằng ăn mày không? Đồ mất dạy. Mày lấy tiền ở cái nhà này rồi mày mang đi ăn chơi với chúng nó. Mẹ mày không cho thì mày làm mặt nặng mặt nhẹ. Mày tưởng đồng tiền dễ làng làm ra lắm hả? Đặt nhổ tuyệt bãi nước bọt rồi buông câu chửi tục. Ông im mẹ cái mồm ông đi. Đoạn quay sang bà Hạ rồi gằn hắt. Bà tránh ra cho tôi. Bà là cái loại chưa ly dị chồng mà đem cái loại này về chung sống. Để hôm nay anh lão đánh đập tôi đấy. Bà vừa lòng chứ? Bà Hạ quỳ xuống gồm tay con mà khóc. Đạt, mẹ xin con. Đạt gạt mẹ mình ra rồi đá vỡ tan cái lọ hoa trước khi rời khỏi nhà. Ông Phú thở dài tiến lại đỡ vợ của mình dậy và quay mặt ra hướng cửa gầm lên. Nghịch tử, thức còn mất dậy. Đem theo tâm trạng bực dọc, Đạt hùng hổ tiến ra ngoài con ngõ đã ngả màu tối đen. Ngọn đèn tròn từ trên vách nhà ngắt xuống như thứ ánh sáng nhàn nhạt, đổ bóng của mấy con thiêu thần xuống mặt đất. Rút ra điếu thuốc nhăn nhúm, Đặn rít liền vài hơi. Đang tính tìm đến nhà thằng Chín bạn của mình, chợt Đạt giật mình nhận ra một chiếc xe taxi mới dừng lại ở đầu đường. Cánh cửa taxi mở ra, bóng của một người con gái còn trẻ trong bộ đầm màu trắng bước xuống. Đó là lần đầu tiên Đạt thấy khuôn mặt này, một nét đẹp thánh thiện ẩn sau một lớp tóc dài đen bóng. Thân hình mảnh mai kèm một làn da trắng, đích thị là con nhà giàu. Đạt đứng rít thuốc, mắt chăm chăm nhìn người con gái đó. Cô gái kéo theo một chiếc vali khá nặng, đứng quay ngoắt lại như đang chờ người nhà đến đón. Ném vội điếu thuốc ở trong tay, Đạt xốc lại cổ áo, vuốt lại mái tóc bù xù rồi nhanh chóng tiến lại. Chào cô tìm nhà ai? Hình như là đây là lần đầu tiên cô đến xóm tôi thì phải. Tôi là Đạt Nguyễn Trung Đạt, nhà tôi cũng ở gần đây thưa cô hả? Cô gái nghe thấy tiếng hỏi bất ngờ thì vội vàng quay lại, khẽ gật gầu cúi chào đáp bằng một giọng đầy trong trẻo. Vâng, em chào anh. Em là Cẩm, em tìm về nhà bà ngoại em. Vì sinh sống ở nước ngoài lâu quá cho nên em quên đường tới nhà ngoại em. Cũng hơn 15 năm dòng rồi. Đàn đã mắt nhìn cô gái một chập. Ngoài nét đẹp quý phái ra, bộ trang sức đắt tiền và mùi nước hoa thoang thoảng, chẳng có một nét đẹp gì phù hợp với xóm liều này. Đàn liền cảm thán. Cô có chắc là nhà ngoại cô ở vùng này không? Cô gái cầm đi mảnh giấy lẩm bẩm địa chỉ, nhưng vẫn đủ để cho Đạt nghe thấy. Đạt à lên một tiếng rồi chỉ tay sang bên kia đường rồi bảo. Làng Thành Xuyên ở bên kia đường chứ chẳng phải ở đây. Mà cô về nhà ai ở trong đó? Đã có người ra đón chưa? Cô gái liền lắc đầu rồi nói. Em đã gọi vào số mấy bàn nhưng mà có lẽ ông bà em không ai có ở nhà. Nhà ngoài em tên là ông bà Túc. Nói rồi cầm nhìn lên nền trời tối đen, thoáng có chút ngập ngừng. Đạt nhận ra sự ấy. Bằng một dòng thật tình, Đạt cười rồi nói. Có phải là ông Túc kiểu chiến binh hành nghề xe ôm không? Vâng ạ, à, đúng rồi. Bộ anh quên ngoài em sao? Đạt lúc này vênh mặt tự đắc. Biết, chẳng những biết là còn biết rõ là đằng khác đó. Tôi với ông cô là đồng nghiệp mà. Thế nếu mà ông Túc chưa ra đón thì cô đi theo tôi. Tôi sẽ đưa cô về tận nhà. Dẫu sao nữa thì tôi cũng đang có việc tính đi sang bên đó. Chỗ này là chỗ tạp nham. Cô là thân gái giảm trường đứng một mình sợ có kẻ chồng ghẹo đấy. Cảm ơn Quýnh vội vàng cảm ơn. Vâng ạ, phiền anh quá. Chàng Đề Hà Đàn liền kéo lấy vali rồi hối cầm đi theo chân của mình. Vừa đi cả ngay vừa chuyện trò rôm rả. Bẵng đi một tiếng đồng hồ sau, bà Phú đã thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị. Nhấp một ngụm trà tươi, ông Phú đang tính buông màn đi nằm thì thấy bước chân nện trên nền đất và tiếng nói chuyện xào xào. Tưởng rằng thằng con trời đánh của mình nhậu ở đâu xỉn về, ông Phú mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Đã quá nhiều lần ông đã quen với cảnh tượng đó, cho nên là một điều dĩ nhiên. Vậy mà lần này mọi thứ không như ông suy đoán, thậm chí là còn làm ông đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là việc thằng con trời đánh của nhà mình dẫn về một đứa con gái còn rất trẻ và đẹp. Thứ đến là cách xưng hô của nó cũng rất lạ. Con chào bố. Chào bố, chào bố đi em, đây là bố anh. Cô gái tên Cẩm khẽ cúi đầu chào. Ông Phú khựng người lại, chỉ tay vào cô gái rồi tò mò. À, ai đây con? Đạt lúc này liền gãi đầu. Đây là Cẩm, cháu ngoại của ông Thúc người làng bên đó bố. Ông Thúc, Thúc nào nhỉ? Đạt kéo Cẩm ngồi xuống, vừa rót nước cho khách vừa rót cho ông Phú rồi bảo. Ông Thúc chạy xe ông cùng con, có mấy lần là ông có đến nhà mình bố quên à? Ông Phú liền cười lên. Ờ, thế cháu là cháu ngoài của ông Thúc hả? Ở đâu mới về thế cháu? Cẩm lúc này liền thỏ thẻ đáp. Dạ, cháu mới ở nước ngoài về chưa lâu, nay về thăm ông bà ngoại, nhưng mà ông bà cháu không có nhà, đêm hôm mà chẳng biết đi đâu nên là cháu xin đến bá Thúc với hai bác và anh Đạt. Ông Phú lúc này liền sực tỉnh ra. Được mà, nhà bác tồi tàn cháu không chê thì cứ ở lại đây. Đạt đâu, đi qua dọn phòng cho bạn ấy nghỉ đi. Sao lại để bạn gái đứng ở đây như vậy? Đưa bạn gái vào trong nghỉ ngơi đi chứ. Cái thằng này lớn rồi mà tổ thế chứ. Tiếng của ông Phú cất lên làm cho Đạt và Cẩm nhìn nhau rồi thoáng chút bối rối. Đạt mừng ra mặt vội vã vâng dạ và làm theo. Hóa ra đêm này vì có cô gái này cho nên gã mới thay tính đổi nết. Điều đó làm cho ông Phú càng mừng lây. Đêm hôm đó Đạt nhường buồng của mình cho Cẩm, còn bản thân của mình ngủ ngoài phòng trên bộ ghế sofa cũ mềm mà tâm trạng phấn khởi. Sáng hôm sau gã dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, lại gọi bố mẹ và Cẩm dậy dùng bữa trong con mắt ngạc nhiên của bà Hà. Sau khi nghe chồng kể sơ qua về sự tình thì bà Hà mừng ra mặt. Hóa ra thằng con trai ngỗ ngược của bà tính nết đã thay đổi. Cái đà này có khi ông bà còn sớm lấy vợ cho Đạt để cho gã chí thú làm ăn. Bữa cơm sáng hôm ấy Đạt cất công nấu rất cầu kỳ với những món kho xào rất là bắt mắt. Lạ thay đến bữa cơm Cẩm chỉ ăn duy nhất một bát cơm trắng mà không hề động đến thức ăn. Kể cả là ông bà Phú có gắp cho Cẩm thức ăn vào bát. Nhưng xong bữa thì cơm đã hết sạch, thức ăn thì vẫn còn nguyên. Bà Hà thấy làm lạ thì lúc này bà liền hỏi. Sao cháu không ăn thức ăn hay là không quen đồ ăn nhà quê? Cẩm lắc đầu không nói, dường như cô rất kiệm lời so với những người cùng tuổi. Ăn cơm xong thì Cẩm xin phép đi nằm với lý do cùng mệt. Ông bà Phú cũng vội hối cô đi nằm nghỉ. Cháu cứ đi nằm đi kẻo mệt, hai bác bây giờ phải đi làm. Lát nữa Đạt nó sẽ sang nhà ông ngoại cháu, đưa cháu về, cứ nghỉ ngơi đi cháu nhé. Lần đầu tiên trong đời hai vợ chồng thấy Đạt bưng mâm bát đi rửa, lại còn huýt sáo nhỏ nhỏ. Hai ông bà nhìn nhau cười dấm dích rồi tản đi. Ai làm việc nấy. Rửa bát xong xuôi thì Đạt dắt chiếc Honda mà ông Vũ để lại ở nhà ra mở cổng. Đoàn quay vào trong buồng mà gọi. Cô Cẩm ơi, vậy thôi tôi đưa qua cô sang bên đó xem ông bà cô về chưa. Cẩm vâng dạ chậm chậm tiến ra ngoài. Dù tiết trời hôm đó vẫn còn âm u không có một tia nắng, song lúc này thì Đạt vẫn thấy rõ dung nhan của Cẩm. Một làn da trắng không tì vết, khuôn mặt đẹp với sống mũi cao, đôi mắt biếc nhưng phẳng phất một nét u buồn. Đạt thấy tim của mình khẽ rung động một nhịp. Ở người con gái này toát lên một vẻ gì đó làm cho Đạt bị hút hồn đến kỳ lạ. Chiếc Honda chở hai người chậm chậm tiến ra ngoài ngõ. Người trong xóm liều thấy Đạt chở theo một cô gái rất đẹp, nom thấy là ai cũng hỏi chuyện. Đạt bất giác chỉ cười, nói thác đó là em họ dắt xuống đây chơi. Nhưng sáng hôm đó ông bà Túc đi đâu chưa về. Đàn ngó chờ Cẩm đi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng Cẩm than mệt và xin về nghỉ ngơi. Đạt cũng chiều lòng người đẹp, chiếc Honda chậm chậm nổ máy và quay về. Về đến nhà Cẩm đi vội vào trong buồng nằm xuống. Từ lúc ở nhà ông bà Túc về, hình như là Cẩm bị trúng gió, da rẻ chuyển sang một màu tai tái. Đạt lấy dầu nóng cho Cẩm xoa, rồi lại dặn dò Cẩm nghỉ ngơi, còn mình thì tự tay xuống nấu cho Cẩm một nồi cháo giải cảm. Em nằm nghỉ ngơi nhé, anh đi nấu nhanh cho em nồi cháo hoa. Vâng ạ, em làm phiền anh quá. Cẩm nói rồi kéo tấm chăn mỏng trùm ngang người và quay mặt vào trong vách. Đạt sung sướng trở ra hàng hiên, Trong lòng của gã ước người con gái xinh đẹp này mãi ở bên cạnh mình thì tốt biết bao. Vừa vo gạo tính nấu cháo, Trần Đạt ngồi giật mình vì thấy bên cạnh hàng rào có tiếng gọi nhỏ nhỏ. Đạt ơi Đạt, sao ta bảo? Đạt bỏ gạo xuống cạnh bể nước mưa dần dần tím lại. Người vừa cất tiếng gọi là bà Thiều, hàng xóm cách nhà một hàng rào xi măng. Bà Thiều này hành nghề lên đồng buôn thần bán thánh kiếm đồng ra đồng vào. Bà gọi cái gì vậy? Nãy ta đang hóa vàng đó, thế mày chở đứa nào đi qua cổng mà lạ thế? Sao tao thấy nó trông giống như là vong vậy đó? Người gì mà da trắng như là bạch tạng? Bà mới là vong thì có đó, cả nhà bà là vong đó. Bà ác khẩu nó vừa vừa thôi chứ, cùng sống với nhau hà cớ gì mà phải lừa gạt nhau. Bà như thế nào tôi lại không biết, lừa được thiên hạ chứ còn... Thế Đạt nói như vậy thì bà Thiều liền nói ngay. Ơ hay tiên sư cái thằng này, tao nói là nói như thế chứ liên quan gì nào. Mà mày cứ nói toáng lên như thế thì tao mất hết khách, còn làm ăn được cái gì? Mày phải để cho tao kiếm sống kiếm cháo chứ. Đạt lúc này liền nhếch môi liền mà nói. Được rồi, ai chẳng biết bà bịp thiên hạ như thế nào. Nhưng mà từ nay trở đi đừng có nói đùa cái kiểu ấy nhá, bất lòng nhau không có hay đâu. Bà Thiều lầm bầm điều gì đó trong họng, rồi quay vào nhà đóng cửa cây rầm. Đạt lắc đầu cười trừ nhanh chóng, vo gạo rồi bắc lên bếp. Chiều hôm đó ông bà Phú theo thói quen không về ăn trưa. Đạt rìu cầm dậy húp quả bát cháo, uống thêm liều thuốc rồi lại húi cầm nằm xuống để nghỉ ngơi. Chiều hôm đó một lần nữa Đạt quay trở lại nhà ông Túc, nhưng cửa vẫn đóng then cài. Đạt thở dài đào nhanh ra ngoài chợ để chuẩn bị nấu nồi cơm. Băng đi 6 giờ chiều thì ông bà Phú về đến nhà, cả nhà lại ngồi ăn cơm chung. Nhưng vẫn như lần trước, Đạt hay bắt thích cầm đờ xa như là một người mất hồn, mà lại thêm cái thói quen chỉ ăn cơm trắng của cô khiến cho Đạt cảm thấy lạ hơn. Dáng dấp của Cầm tuy mảnh mai mà ăn khỏe dễ sợ. Bát cơm trắng bà Hà xới ngày càng đầy, đến khi đầy bằng bát cơm cúng mà Cầm vẫn ăn hết, điều ấy khiến cho cả ba nể làm sao. Cầm vẫn tỏ ra lễ độ và luôn miệng xin lỗi vì đã làm phiền gia đình, dù ba người nhà ông Phú đều coi việc giúp người là lẽ dĩ nhiên. Thêm một ngày nữa trôi qua vẫn chưa thấy ông bà Túc trở về. Đàn vẫn rú rú trong phòng đến bữa ăn mới chịu ló mặt ra và chỉ ăn cơm trắng. Cho đến 1 giờ đêm hôm sau thì ông Phú không ngủ đường cho nên trở dậy đi vệ sinh. Đàn vẫn ngủ ở ghế sofa, nhường buồng của mình lại cho Cầm nằm. Bà Hà cũng thiếp đi từ lâu sau một ngày bán vé số mệt mỏi. Căn nhà hoàn toàn im ắng đến bộ tĩnh mịch. Ánh trăng mờ hắt qua ô thoáng lờ mờ một màu trắng nhạt rọi vào bên trong. Nhà xí của gia đình ông Phú nằm ở cuối vườn, sát bên con kênh xả nước thải, quanh năm đen ngòm. Vài quần xả lũ xong, ông Vũ lật đật trở lên nhà trên. Vừa đi đến hàng hiên thì chợt ông giật mình khi nghe tiếng động lạ. Thành âm ấy hệt như là chiếc lược đang chạy thấp. Tiếng sột soạt vang lên trong đêm đen. Thêm việc đêm nay sao mà yên ắng quá, thành ra là cái tiếng động đó như là xoáy vào óc của ông rõ mồn một. Ông Vũ khựng lại mất vài giây, rồi đẩy cửa bước vào. Bên cạnh bộ ghế sofa màu mận chín, thằng Đàn đang nằm co ro nghiêng người qua một bên. Bên cạnh nó có bóng của một người đàn bà đang ngồi chải tóc. Tưởng vợ của mình đêm hôm không ngủ được, ông Phú vừa rót cốc nước vừa cất giọng khe khẽ. Ô hay, thế đêm hôm sao bà còn ngồi đây mà chải đầu như vậy? Nhấp xong một ngụm trà mà vẫn không có tiếng của vợ đáp lại, ông Phú thấy sốt ruột quá liền bèn quay sang. Ô hay, thế đêm hôm không ngủ thì bà ra đây ngồi làm cái gì? Lời còn chưa nói hết thì ông Phú liền sốc ngay, tưởng chừng lúc đó mình vỡ tim mà chết đi tại trận. Bởi lẽ tay của ông chạm vào vai của bóng người tính kéo lại thì một cảm giác rùng mình bỗng nhiên dâng lên. Một hơi lạnh buốt thấm qua ngón tay, luồn theo mạch máu, chạy thẳng lên não rồi lan ra tứ chi, làm cho toàn thân của ông lạnh cắm. Nhưng kinh hãi nhất vẫn là bóng dáng của người đàn bà đó từ từ ngẩng mặt lên. Ngay khi nhìn thấy người ấy thì ông Phú liền tá hỏa tam tinh, thất kinh hồn vía, vì khuôn mặt này láng ngo, chân nhẵn và phẳng lì, hệt như là không có ngũ quan, chỉ là một lạng thịt hình khối cầu trắng nhợt, không có mắt, không có mũi, cũng chẳng có miệng. Ông Phú đứng nghỉnh trong đôi chút. Thông thường thì người ta gặp quỷ thì xỉu lên xỉu xuống, nhưng khốn nạn thay, ông Phú muốn xỉu mà chẳng xỉu được. Hệt như có một ma lực vô hình bắt ông phải chừng chừng nhìn vào khối thịt với một mớ tóc đen xõa xuống hai bên. Ngay khi mà cảm giác hãi hùng đó vừa kéo đến mỗi lúc một nhiều, ông Phú lại thấy trong khuôn mặt nhắn tín đó từ từ hiện ra mắt mũi miệng, hay nói đúng ra ngũ quan bắt đầu trồi lên sau một lớp da như là bọc sáp. Nơi hốc mắt từ từ hiện ra hai con ngươi màu đỏ trần trừng đang nhìn ông. Hai lỗ mũi như không có sụn, chỉ có hai cái lỗ kéo dài một đường tầm đốt ngón tay. Trong khuôn miệng đen ngòm bốc ra một mùi xác chuột chết làm trông Phú muốn nôn nọe. Lần này ông Phú hãi quá mà gào cả lên: "Ôi trời đất ơi, có ma!" Tiếng hét hãi hùng trong đêm vắng của ông Phú làm cho cả ba người ngồi chợt vùng dậy. Đàn là người bật dậy đầu tiên. Bà Hà tóc tài rối bù lao nhanh, và Cầm thì cũng bị tiếng thét đánh đầm. Ông cò vào trong góc giường, hai tay ôm chặt đầu trong hoảng sợ. Khó khăn lắm thì bà Hà mới chấn tĩnh được người chồng, sai đàn rót cho bố mình một cốc nước nóng. Ông Phú cầm lấy cốc nước mà hai tay run như người bị sốt rét. Hai hàm răng ông va vào nhau côm cốp, nước đổ vào họng trào qua cả kẽ răng, thấm ướt cả một phần cổ áo. Sống với chồng bao lâu nay, đây là lần đầu tiên bà Hà thấy chồng của mình bày ra một nét mặt này. Khương mặt của ông Phú tái xanh với những kinh sợ bày ra rõ rệt không thể che giấu. Vậy chắc chắn ông đã gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Chuyện ấy phải đáng sợ đến tột đỉnh mới có thể đánh gục được một người xưa nay nổi tiếng gan dạ như ông. Hơi nước nóng chảy vào ruột gan làm cho cơn lạnh lẽo và nỗi khiếp đảm vơi đi phần nào. Chờ cho chồng của mình bình tâm lại một chút, bà Hà xoa tay qua chồng rồi hỏi: "Ông ơi, ông làm sao vậy? Sao ông lại hét toáng lên như vậy chứ? Tôi đang ngủ mà." Ông Phú bạc mặt nhìn vợ con, sâu trong ánh mắt và nỗi kinh hoàng dâng lên, ông đáp trong run rẩy: Có ma đấy bà." Hai mẹ con của bà Hà và Cầm chớp mắt nhìn ông Phú: "Có ma?" Ông Phú gật đầu xác nhận: "Bà ơi, tôi gần này tuổi đầu rồi, tôi còn nói dối bà làm cái gì. Tôi đi đái vào đến hiên thì chợt nghe thấy tiếng chải đầu. Tôi lại cứ đinh ninh là đêm nay oi bức bà không ngủ được cho nên ngồi chải tóc. Tôi gọi hai lần thì không thấy bà đáp. Tôi thấy lạ là mới vỗ vai của bà định kêu bà đi nằm. Thì ôi mẹ ơi, nó không có ngũ quan, người của nó lại như là ngâm nước đá vậy đó." Nói rồi ông Phú chỉ tay lên chiếc ghế gỗ sofa cũ mềm mà đàn mới nằm rồi tiếp tục bằng giọng lạc thần: Nó ngồi lù lù ở trên thằng Đạt đi mày. Tôi sợ lắm bà ơi, chưa bao giờ tôi sợ đến thế." Bà Hà lúc này liền trong mày: "Ông bảo nó ngồi trên người của thằng Đạt hả? Làm gì có." Nói rồi ông Phú chỉ tay lên ghế sofa cũ mềm mà Đạt mới nằm rồi tiếp tục bằng giọng lạc thần: "Nó ngồi lù lù ở trên người của thằng Đạt đây này. Tôi sợ lắm bà, chưa bao giờ tôi sợ như thế." Bà Hà liền trao mày: "Ông bảo nó ngồi ở trên người của thằng Đạt làm gì có?" Trên bà Hà cần người tiến lại chỗ ghế sofa rồi cầm lên một vật gì đó. Miệng của bà liền thốt lên nhỏ nhỏ: "Ô hay, sao mà cái lược giày của tôi nó lại nằm được ở đây ông nhỉ? Chả phải là nó mất cách đây mấy tháng rồi. Dạo đấy tôi đi tìm mãi có thấy đâu, sao lại nằm được ở đây?" Ông Phú lúc này liền gắt nhẹ: "Thì đấy, ma nó chảy đầu đấy, nó cứ soàn soạt lên đầu nghe kinh lắm." Đàn lúc này liền cãi lý: "Bố bảo nó ngồi trên người của con à? Nó lại vô lý như thế. Lúc đấy bố đẩy cửa đi vệ sinh, con đã mơ màng tỉnh, con đã ngủ sâu đâu, làm gì có cái chuyện đè lên người của mình mà con không biết." Cầm lúc này liền nói chen: "Hay là có khi nào bác ngái ngủ nhìn nhầm không hả? Bác đang ngủ tí nào đâu mà mơ, sao lại có sự lạ thế chứ?" Bà Hà đặt cái lược giày vào hộp kính dưới gầm bàn rồi bảo: "Rõ là mơ mộng linh tinh, thôi đi nằm đi, khuya lắm rồi, nhanh cho chúng nó còn ngủ. Sáng ra tôi với ông còn đi lên tỉnh dự cái đám cưới sớm." Ông Phú uể oải bấu tay của vợ để bà Hà dìu lên. Cả bốn người lại tiếp tục đi nằm như chưa hề có sự gì xảy ra. Đêm hôm đó trôi qua trong bình lặng. Sáng ngày thứ ba kể từ khi Cầm đến tá túc, đúng theo kế hoạch ông bà Phú chở nhau đi ăn đám cưới, còn lại một mình ở nhà, Đạt lại đưa Cẩm đi sang nhà ông bà Túc. Thế nhưng thêm một lần nữa ông bà Túc đi đâu chưa về. Đang tính quay xe về thì Đạt thấy ông lão nhà hàng xóm đang ngồi đánh cờ với một người khác ở cái bàn sắt cầm. Đạt dừng xe cùng cầm tín lại rồi hỏi: "Cháu chào ông ạ. Ông ơi, cho cháu hỏi là ông bà Túc đi đâu mấy ngày hôm nay chưa về? Cháu sang đây mấy lần mà không có gặp." Đối diện với ông lão chủ nhà là một người đàn ông tóc hoa râm, gương mặt gầy gò và bế một đứa cháu lên 5 lên 6. Chưa nghe thấy tiếng của ông lão đáp lời, Đạt và Cầm đã giật mình vì tiếng khóc ngằn ngặt của đứa bé. Đứa bé đang nằm trong lòng của ông nó. Vừa thấy bóng của Đạt, nó liền khóc giống lên, làm cho Đạt cũng ngỡ ngàng. Ông lão hàng xóm chỉ kính rồi đáp: "Bữa mùng năm tao thấy vợ chồng nó dắt díu nhau đi đâu trong đêm vội lắm, hình như là bắt taxi đi đâu. Lúc đấy tao đang đi đáy ở hàng rào, tao cũng hỏi thế nhưng mà cũng chẳng thấy chúng nó đáp, ở điều bộ khẩn trương lắm." Đạt đầm mờ trong cổ họng rồi bảo: "Vâng, thế khi nào ông bà ấy về thì ông nhắn cho cháu cái tin là có thằng Đạt ở xóm liều sang tìm nhá. Nhân tiện thì bảo là có cháu ngoại của ông ấy đến chơi." Nói rồi Đạt liền quay sang rồi bảo: "Thôi mình về đi em ạ, chiều nay anh Đào qua một lần nữa xem sao." Bóng của hai người vừa lên xe nổ máy bỏ đi một lúc mà hai người đàn ông cứ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Đứa bé con đột nhiên cũng thôi ngừng khóc. Chiếc Honda cà tàng chở hai người về lại khu xóm liều. Nhưng mới đi được một đoạn thì cơn mưa lớn ập tới. Cả hai vội vã đánh xe lại một mái hiên có nóc tôn chỉ ra, khả dĩ có thể tránh được ướt. Ngồi co ro ở bên nhau, thấy Cầm khẽ rùng mình vì lạnh, đã đánh bảo choàng tay qua vai. Chẳng thấy Cầm có ý gạt ra hay chống cự, đã thấy tim của mình đập rộn lên. Chỉ mong giây phút này dừng lại, hoặc mong cơn mưa này kéo dài càng lúc càng lâu. Càng lúc trong Đạt lại càng dấy lên một thiện cảm với người con gái xinh đẹp này. Quãng chừng 15 phút sau thì cơn mưa đã vơi bớt, sẵn tiện về nhà cũng chẳng có việc gì làm, Đạt liền đề nghị: "Hay là anh chở em đi dạo quanh đây cho nó đỡ buồn. Sau xóm liều nơi nhà anh cũng có một vài bãi ngô, có một ngôi làng cổ kính đó em ạ." Cầm không đồng tình cũng không có phản đối, chỉ lật đật đi theo Đạt lên xe. Chiếc xe Honda y ạch lăn bánh trên con đường làng lầy lội, băng qua xóm liều và chạy vào một con đường đất có chiều ẹp hơn một chút. Hai bên đường giặt toàn cỏ dài. Đạt vui sướng tận hưởng cái lạnh ngấm dần vào toàn thân, nhất là sau xe là người đẹp, cả đang nhen nhóm lên tình cảm. Chạy thêm được một đoạn, Đạt gửi xe vào một quán nước, đoạn cùng Cầm đi thăm thú ngôi làng cổ đó. Cầm như là một đứa trẻ lên ba, lần đầu được khám phá thế giới vậy. Chỗ kia là chiếc giếng đá cổ, chỗ này là mấy ngôi miếu hoang, chỗ khác lại là một bãi bồi rộng ngút tầm mắt. Đạt có vẻ thông thạo thổ làng này, cho nên đưa Cầm đi khá nhiều nơi. Ngôi làng này gần như tách biệt hoàn toàn với khỏi văn minh của thời đại. Làng chìm trong một màu cỏ úa bởi dư âm của cơn mưa giông ban nãy vẫn còn đọng lại. Thăm thú một hồi thì cả hai tiến tới bên một chiếc ao tù. Nước ao đục ngầu lại nhờ nhờ một lớp váng mỡ. Xung quanh cây cối rậm rạp tùm. Bên mé bờ lại có một ngôi miếu nhỏ. Mấy cái chân nhang rụng rời từ lâu, chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang lâu lắm. Ngôi miếu nằm im lìm cạnh cây bạch đàn già cỗi với lớp tường bao tiêu điều. Ngả đồ càng làm cho khung cảnh có phần tang thương. Để tiếp một đoạn Đạt liền bảo: "Bên kia là chùa Năm Pháp, chùa này nổi tiếng gần xa đó em. Những cái cặp đôi yêu nhau đến đây xin phúc lộc đều đến được với nhau." Vừa nói Đạt vừa chỉ tay đến ngôi chùa với lớp ve vàng đã ngả mấy phần rêu phong. Bóng của cây si già rủ xuống che kín gần hết tàn lá, càng làm cho không khí ở đây có phần rờn rợn. Dù liên thiên trong miệng nhưng chính bản thân của Đạt lại không muốn nán lại nơi đây lâu, vì cảm giác bức bách ngột ngạt vô hình đã len lỏi vào tâm trí. Đạt quay sang tính thúc giục Cầm nhanh chân thì bất chợt xảy ra một sự lạ. Số là lúc đến làng, Cầm tỏ ra rất vui, chỉ chỗ nọ chỉ chỗ kia trong tâm trạng thích thú. Lạ thay bây giờ Cầm lại bám chặt lấy gấu áo của Đạt. Toàn thân của cô bắt đầu run rẩy như bị trúng gió. Thoáng thấy nét mặt của Cầm đang dần dần chuyển sang trắng bệch, cả mắt mở to nhìn chừng chừng vào ngôi chùa mà Đạt không khỏi có chút giật mình. Đạt quay đi cố gắng lảng tránh ánh mắt đó rồi lên tiếng thúc giục: Để anh dẫn em đi ra chỗ khác chơi đi. Ở chỗ này âm u quá. Đi nhanh lên, cơ một lát nữa muộn về lại mệt đó em. Cầm nép sát vào Đạt hơn, Đạt có thể cảm nhận được run sợ từ đôi bàn tay bé nhỏ cầm đang đắm chặt vào mình. Vâng, về đi anh. Bỗng dưng em thấy khó thở và chóng mặt quá. Đạt sừng sốt đưa tay sờ lên trán của Cầm rồi thút lên. Chết thật, em lại đổ bệnh rồi. Sao mà lạnh cóng thế này? Vâng, anh cho em về nhà đi anh. Nãy rồi Cầm kéo tay của Đạt đi vội theo hướng bàn nãy. Đạt nén tiếng thở dài. Thế là tâm trạng háo hức bay đi quá nửa. Từ lúc đó Cầm lại trở về trạng thái ít nói, mặc cho Đạt gặng hỏi như thế nào cũng không thèm trả lời. 15 phút sau cả hai đã về đến nhà. Hôm nay chỉ có hai người ở nhà vì ông bà Phú đi làm đám cưới vẫn chưa về tới. Thế Cầm mỗi lúc một rên lên hừ hừ, Đạt thương tình rồi bảo: em vào buồng thay tạm bộ quần áo của mẹ đi, để đồ đó chốc anh giặt cho. Xong nằm đây nghỉ để anh đi nấu cho nồi cháo, cháo nóng giải cảm tốt lắm. Cầm chỉ hé hé mắt nhìn Đạt rồi gật đầu. Cổ họng của Cầm phát ra những tràn âm thanh gì Đạt không nghe rõ, vì tiếng lách cách của hàm răng va đập vào nhau đã át đi tất cả. Sau khi Cầm thay đồ, Đạt đưa tay lên trán rồi kết luận: em bị cảm lạnh rồi, toàn thân cứ lạnh toát như là ngâm nước đá vậy. Nằm đây để anh đi nấu cho em nồi cháo nóng. Nói rồi Đạt với tay kéo tấm chăn chiền cũ kỹ đắp lên mình của Cầm, rồi nhanh chân tiến xuống căn bếp nằm ở hướng tay mặt so với căn nhà. Sau khi múc ra một bát gạo trắng, Đạt nhanh chóng nhóm lửa định bụng nấu một nồi cháo cho Cầm. Quanh đi quẩn lại, bầu trời cũng đã chuyển mây đen từ lúc nào. Buổi sáng tinh mơ trong làng nhanh chóng bị một màu đen kịt bao trùm. Trên tầng không đì đùng những tiếng sấm khô đanh, báo hiệu một cơn mưa giông sắp sửa ập tới. Một thứ hơi ẩm kèm theo thứ không gian u ám nhanh chóng chụp lấy căn nhà và cả xóm liều nghèo nàn này. Những khóm chuối trước nhà gặp cơn gió lớn oằn mình xuống, tạo thành những tiếng xào xạc đến lạnh người. Từng luồng gió mang theo cái lạnh nhanh chóng đùa vào mấy ô thoáng và những kẽ hở ở bếp, làm cho ánh lửa trong đỏ bập bùng tưởng chừng như sắp tắt. Đặt với tay lấy cái quạt mo để ở trên nền đất, nhanh chóng che chắn lại bếp lò. Ngọn lửa im lìm tí tách lại cháy đượm. Bếp lửa sáng rực, thi thoảng có tiếng lách cách nổ từ than củi. Bên trên là cái nồi gang nặng nề, dễ chừng mấy cân đã đen kịt lại vì dính bẫy nhọ nồi. Ở trong cái nồi như mấy là thứ cháo thơm phức đã nấu từ nắm gạo tám mới lấy từ trong lu. Sấm liều nằm ở địa thế trũng, bao quanh là rất nhiều rặng tre già cao vút. Thành thử là chỉ cần gặp một cơn mưa gió tối trời, hoặc khi mặt trời khuất bóng sâu rặng tre nằm ở phía tây căn nhà, là trong nhà ngoài ngõ đã tối om. Đã vậy lại gặp đúng lúc mất điện thì bóng tối gần như nuốt trọn ngôi làng. Trong làng có duy nhất hai ngọn đèn dầu, một ở gian nhà trên chỗ cái bàn uống nước, cách cửa ra vào chỉ mấy bước chân, một ở dưới bếp này cũng là để tiện đun nấu. Nhìn nồi cháo sôi sùng sùng nghi ngút khói, lại tỏa ra một mùi thơm của gạo tắm đầu mùa, làm cho không khí trong gian bếp đặc quánh lại. Bên ngoài trời đang mưa ầm ầm như tát nước, cái không khí lạnh lẽo bao trùm làm cho nơi nóng của bếp lửa dường như cũng nguội lạnh đi mấy phần. Mùi cháo nóng, mùi hương cỏ cây, mùi đất gặp nước mưa, mùi củi khô cháy đượm quyện vào nhau, làm cho dạ dày của Đạt liên tục đánh tiếng kêu lên lùng ngục như muốn biểu tình. Đạt thò cái đũa cà đã mốc meo cháy xém mất một góc mà ngoáy một vòng trong nồi, nếm qua một chút chả ít gia vị để trong mấy cái hũ sành cho vừa miệng. Sau khi cảm thấy vừa ăn, Đạt rút bớt mấy thanh củi ra rồi chống tay đứng dậy lên nhà. Đình bụng gọi Cầm đang ốm rên ư ử trong kia, cố gắng ngồi dậy làm chút cháo cho khỏe người. Có tí hơi hồ thì mới yên tâm mà uống thuốc. Nhưng Đạt vừa mới bước lên ngưỡng cửa của gian bếp, Đình bụng men theo hàng hiên, tránh mưa đang hắt ẩm ẩm xuống để tiến vào gian nhà trên, thì bất ngờ gã giật mình khựng lại. Một tia chớp chói lòa chụp xuống khoảng sân đất lầy lội, còn chi chít dấu chân chó, làm cho Đạt giật mình mấy giây. Ngay lúc đó Đạt bắt gặp Cẩm đang đứng đó từ lúc nào, miệng nhe răng nhìn Đạt cười toe toét như đang đùa giỡn. Trên trán của Cầm còn lấm tấm vài giọt mồ hôi hay là nước mưa thì không rõ. Thế nhưng kỳ lạ thay, cả người của Cẩm như chẳng có dấu hiệu bệnh tật. Làn da cũng mất đi vẻ trắng bệch, cứ như chưa từng ốm qua bao giờ. Cứ như cái việc Cẩm ốm chỉ là một cú lừa tài tình vậy. Thoáng thấy Cẩm đang nhìn mình cười nhe nhởn, Đàn hơi hoảng nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. Đàn tiến lại đưa tay lên trán thì lạ thay, cơ thể của Cẩm vẫn lạnh như là ngâm nước đá. Không biết có phải là mưa gió làm thân nhiệt của Cẩm hình như còn lạnh lẽo hơn. Đàn nhìn Cẩm mấy giây rồi giả giọng trách cứ. Em vẫn còn bệnh đấy, đi vào bếp anh múc cháo cho ăn, nhanh lên không tí nữa lại ốm to thì chết dở. Cẩm e thẹn đáp, em làm phiền anh quá. Đặt cười xòa kéo Cẩm vào trong bếp, múc cho Cẩm bát cháo to, rồi cũng tự múc cho mình một bát. Hai người ngồi trong gian bếp mà húp lấy húp để. Không hiểu sao món cháo hành ăn trong cái tiết trời mưa gió nó lại ngon đến lạ miệng, chẳng mấy chốc nồi cháo đã sạch veo. Ăn uống no nê xong, dạ dày no căng làm cho Đạt chỉ muốn đi ngủ. Em vào buồng nghỉ ngơi đi, anh nằm ở ngoài này được rồi. Mất điện thế này e là tạnh mưa người ta mới phát đó. Cẩm vâng dạ ngoan ngoãn làm theo. Đạt lại thấy tim của mình hẫng một nhịp với những cảm xúc kỳ lạ. Nhanh tay khép lại cánh cửa chính vì sợ nước mưa hắt vào. Đặt vặn nhỏ ngọn đèn dầu, ném ánh mắt vào trong căn buồng u tối, rồi co ro trong tấm chăn chiên, quần mình trong bộ ghế xà lồng cũ mềm. Nằm được một lúc thì Đạt đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Cẩm phát ra. Yên chí phần nào, thêm việc bắt cháo bàn nãy làm đôi mắt của Đạt nặng trĩu, gác quần mình trong chăn, chẳng mấy chốc đã mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Cánh cửa chính gió mưa đập vào thình thình cũng chẳng gọi Đạt dậy. Trong giấc mộng say nồng, Đạt lại mơ màng nghĩ về Cẩm, thậm chí đôi lúc gã còn có thể tưởng tượng ra được sẽ có ngày mình làm chồng của Cẩm. Mắt của Đạt nhắm chặt, tiếng ngáy đều đều đã cất lên. Chính gã cũng chẳng ý thức được rằng quả thực kể từ lúc nào đó có một đôi mắt dữ tợn âm thầm nhìn qua khe cửa, nhìn thẳng vào trong nhà, nhìn chằm chằm vào gã không rời. Theo đôi mắt ấy thì tiếng kéo kẹt ghê sợ của cánh cửa càng vang mạnh. Nhưng vì Đạt đã bất tỉnh trong cơn ngủ vùi, vậy nên dù cánh cửa có kêu lớn thế nào cũng không làm cho gã tỉnh dậy. Đôi mắt bên ngoài khe cửa dường như tuyệt vọng, nó chậm rãi nhắm nghiền mắt lại rồi vội vã biến mất. Ngoài cửa chỉ còn thấp thoáng một mái tóc đen dài mờ nhạt đang bay lất phất. Đạt im lìm hồi lâu thì gió cũng ngừng thổi, gã ngủ một giấc say sưa. Mưa vừa ngừng rơi, gió mạnh lại thúc xuống từng cơn đầm rầm rầm vào cửa chính, động lớn quá kéo Đạt tỉnh ngủ. Lân trọng tiếng gió xe sắt thổi sộc vào trong nhà, Đạt bàng hoàng nhận ra có tiếng ai đó đang khóc dữ dứt. Tiếng khóc ban đầu còn nhỏ sau cứ lớn dần, thành âm mù uất đó làm cho Đạt hơi hoảng, dùng mình bật dậy rồi tiến ra ngoài hiên. Bầu trời nhờ nhờ ánh sáng sộc lên, hơi nước man mác, tiếng khóc cũng im bặt. Đạt quay vào nhà thở dài ngồi xuống ghế, cứ thẫn người như vậy cho đến một lúc lâu sau. Hai mắt của Đạt lại nặng nề như là muốn buông xuôi, rồi cụp xuống lúc nào không hay biết. Đạt đã quá mệt mỏi vì mấy ngày nay gặp quá nhiều chuyện, giấc ngủ nhanh chóng ngập đến khiến gã ngủ say ngay ở trên ghế. Bẵng đi mấy tiếng sau, gió ở bên ngoài cửa đập mạnh, cửa nhà từ lúc chiều vẫn không ai đóng. Một mình gã trong gian nhà ngoài hoang vu hẻo lánh khiến cho khung cảnh chung quanh thật cô tịch. Tiếng cửa đập quá mạnh khiến Đạt một lần nữa mở dần hai con mắt. Gã mệt mỏi nhìn chung quanh, rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm: chết thật đó, mình ngủ quên đến 5 giờ tối rồi sao? Đạt lảo đảo đứng dậy vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Gã xuống gian nhà dưới tắm rửa sạch sẽ, rồi đi nấu vội bữa cơm chiều. Nấu xong bữa cơm cũng đã đến 6 giờ tối. Ông bà Phú có lẽ đêm nay không về. Đạt đóng cửa nhà lại, rút ra điếu thuốc lá gắn trên môi, trong khi ngồi chờ nồi cơm chín. Mưa đã tạnh từ lâu, sắc trời đã tối như hũ nút mà vẫn chưa có điện. Xóm liều ngày thường vốn yên tĩnh đến lạ thường lại càng lặng yên hơn gấp bội. Tiếng ve kêu rầm ràn, tiếng cóc nghiến, tiếng vo ve của thức côn trùng ngoài sân khiến cho Đạt càng thêm buồn. Đang tính suy nghĩ về chuyện vu vơ, tính rồi điếu thuốc và gọi Cẩm dậy ăn cơm, thì bên ngoài gió chợt nổi mạnh, cửa nhà mở toang, bóng đèn dầu trong nhà phụt tắt. Đạt giật mình hoàng hồn, gã rụi vội điếu thuốc, vơ vội cái đèn pin ở gầm bàn bật lên thì cái đèn pin cũng không sáng được. Đạt loạng choạng đứng dậy, bàn tay mò mẫm đến bên cạnh ban thờ tìm mấy ngọn nến để ở trên châm lên cho sáng. Lúc này cái cửa nhà đột nhiên mở toang ra, tiếng cửa kéo ghê sợ khiến cho Đạt sợn cả gai ốc. Đạt bắt đầu quay phắt lại nhìn về phía cửa. Ngoài cửa lúc nào đã có một mái tóc dài bay phất phơ. Dưới cái ánh sáng nhá nhem còn sót lại, Đạt có thể nhìn thấy có một người đang đứng ngoài cửa chăm chăm nhìn về gã không rời. Dáng người ấy rất quen thuộc, gã nhất định đã gặp người này ở đâu. Vẫn dáng người ấy, vẫn bộ quần áo ấy. Chợt gã hoàng hồn lên như là không tin, miệng lắp bắp: Cẩm, là em phải không? Em không đi nằm ra đó làm gì cho gió máy. Bóng người bên ngoài cửa không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Mái tóc bay lất phất trượt như dài thêm. Đạt vẫn chưa hỏi xong nhưng đáp lại gã lại là âm thanh im bặt vào màn đêm mù mờ u tối. Bóng đàn bà tóc dài chợt quay lưng và lầm đuối tiến xuống bếp. Đạt thấy tim của mình nhói lên một nhịp, cổ họng nghẹn đắng, kèm theo một cảm giác rợn rợn bao quanh vì không nghe thấy tiếng chân người vọng ra. Hay nói đúng ra là bóng đàn bà ban nãy không hề đi mà lại hệt như lướt trên mặt sân gạch vậy. Do vậy bản tính cứng cỏi và sự lì lợm của một kẻ từng vào tù ra tội như Đạt đã lấn át đi tất cả. Đạt vội vàng chạy ra hàng hiên, cũng là lúc nhận ra bóng của người đàn bà mặc đồ trắng đang ngồi xổm vào bếp, tay bê tô cháo đưa lên miệng xì sụp. Chứng kiến cảnh tượng liêu trai đó, nét cứng cỏi ban nãy trong Đạt đã bay đi gần hết. Đạt run rẩy tiến lại, thấy cháo đựng trong cái bàn sành còn lọng bọng nước, lúc này đã bốc mùi ôi thiêu, còn có cả nấm mốc bám đầy quanh thành bát. Và khi gương mặt đàn bà đó ngẩng lên, Đạt rú lên một chập, khi đó là một khuôn mặt sưng phù, máu me bè bét. Đạt rú lên một chầm rồi vùng dậy. 6 giờ tối gã đã ngủ quên từ bao giờ, lại là một giấc mơ. Cơn mưa bên ngoài đã tắt từ lâu, chỉ còn tiếng cò kè cốc ngoé kêu vắng ngập bãi đất quanh cạnh nhà. Đạt ngồi thần mần vì bao nhiêu suy nghĩ. Mấy phút trôi qua, Đạt khẽ tiến ra nhà chính, cánh tay đóng luồn cánh cửa vì cơn mưa đã trở trứng lại bắt đầu hắt vào trong nhà mỗi lúc một nhiều. Nhưng khi mới đi được 3 bước chân, định cất bước để vào trong và ánh đèn dầu trên bàn vừa tắt, thì từ khoảng vườn nhà ai, cách căn nhà của gia đình gã một hàng rào gỗ nhỏ, còn trong mực mà gã thấy bị xích cả bên hàng rào hồi chiều, ống gào lên những âm thanh khản đục. Rồi hai chân trước cào vào hàng hiên liên tục nghe rin rít, làm cho gã bất giác giật mình. Dù tiết trời đang nóng hầm hập, bất kể là đêm hay ngày, mặc cho cơn mưa cũng chẳng thể nào xoa dịu. Nhưng gai ốc của Đạt đột nhiên dựng đứng cả lên. Con chó dài lại chui lên mỗi lúc một ghê sợ. Lát sau lại sủa lên từng hồi liên tục và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng dẹt dẹt. Bên ngoài 3 tiếng gõ khô khốc bất chợt vang lên. Đạt hoảng loạn suýt nữa đái cả ra quần, nhưng bất chợt bên ngoài lại vọng ra tiếng khóc rất to. Tiếng khóc này hệt như là trong giấc mơ gã đã trải qua. Dù đầu óc cố gắng chống chọi lại, nhưng hai chân của Đạt làm như trái ý. Đạt dùng mình tiến ra mở toang cánh cửa gỗ. Vừa kéo cửa ra thì gã đứng hồn giật mình, đứng tim tại chỗ. Trên khoảng sân đất nhảy nhụa nước mưa trước mặt, cách chỗ bậc cửa Đạt đứng chỉ khoảng chục bước chân, chơ chọi một cây khế sắt hàng rào với tàn lá phủ kín. Một thân ảnh đứng khom khom dưới gốc cây, nửa muốn vào nửa muốn quay đi. Mặc dù khoảng cách khá gần, nhưng giữa lúc tối trời lại bị nước mưa hắt vào như thắt vào mặt, người đó lại xõa tóc cho nên không thể nào nhìn rõ dung nhan. Rồi nhận ra dáng vẻ mảnh mai đó là của người con gái còn khá trẻ. Bóng của người đó đứng im lìm mấy giây, rồi quay lưng lầm đuối tiến khuất dạng xa đám bụi rậm trước sân nhà. Mưa bất chợt ngừng rơi và con chó nhà hàng xóm cũng thôi gầm gừ nơi cổ họng. Trải qua giây phút chớp nhoáng đó, như có một linh tính mách bảo, Đạt bặm môi đánh bạo lao nhanh ra ngoài cổng miệng gào to: Ai tìm đến nhà tôi vậy? Trên tầng không một đánh chớp chói lòa dọi thẳng xuống con đường lầy lội. Bóng người đó đang đứng im lìm giữa đường, nghe tiếng Đạt gọi chợt quay mặt lại. Người đó hai mắt đỏ lòng sọc, toàn thân tỏa ra một làn hơi lạnh lẽo và vô hồn. Từ cổ họng cất lên một tràng thanh âm lạnh lẽo như vọng về từ chốn u minh xa xăm, rồi Đạt không nghe tròn chữ. Nó chỉ là tiếng khèo khào hệt như là cái lưỡi bị cắt cụt vậy. Bóng đèn dầu mới vừa tắt lại chợt bừng lên sáng trở lại. Cũng là lúc mà Đạt phát hiện ra, hóa ra vừa rồi mình lại ngủ ngục ở trên ghế. Là mơ trong mơ. Vậy mà cơn mưa ác mộng dường như không còn điểm dừng, làm cho Đạt kinh khiếp tột cùng. Có tiếng cầm hò húng hắng vọng ra, Đạt lúc này mới yên tâm rằng sự việc ban nãy chỉ là mộng mị. Cầm ơi, em thấy trong người sao rồi? Nghe tiếng của Đạt gọi, cầm uể oải chống tay, ngồi tựa lưng vào thành giường thều thào. Em cũng đỡ rồi anh ạ. Em đang tính ngày mai xin phép anh và hai bác cho em đi. Ông bà em cũng chưa biết bao giờ về. Đạt cười hiền, có gì đâu mà phiền em. Thôi ngồi đây, anh đi nấu cơm tối nha. Hôm nay chắc bố mẹ anh cũng không có về đâu. Ngày mai anh lại đưa em sang xem ông bà em về chưa. Ông em với anh quen nhau cũng đã lâu, giúp em cũng là giúp cho người nhà. Em nằm nghỉ đi nha, mất điện nên là nấu hơi lâu. Cầm thèn thùng vâng dạ, Đạt cũng vội vàng cầm theo cây đèn dầu đem xuống bếp và nồi lửa nấu cơm. Được một lúc thì Cầm cũng tiến xuống. Ô hay, em đang bệnh xuống đây làm gì, ám khói và lại bệnh thêm. Cầm ngồi sát bên Đạt, đưa tay rồi thanh củi vào bếp. Em nằm mãi có khi còn mệt thêm, để em nấu cùng anh cho vui. Đạt thấy mặt của mình đỏ lửng lên, chẳng phải vì hơi nóng bếp củi. Ngọn lửa tí tách hắt lên hai thân ảnh, độ ẩm cái bóng trên tường, nhìn những bóng đèn mà quái. Và lúc Đạt quay sang tính lấy hũ muối, bất chợt Đạt cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, thần trí cơ hồ căng ra, bởi vì trên tường ngoài bóng của gã ra thì không thấy bóng của Cầm. Đạt chậm chậm quay mặt sang, bên cạnh gã lúc này lại là thân ảnh của người đàn bà mà gã gặp trong giấc mơ ban nãy. Toàn thân của kẻ đó như được bao bọc bởi một màn sương mỏng, và tiếng khóc di di cũng đột ngột vang lên. Người đàn bà đó từ từ quay đầu sang, tiếng xương cổ vang lên răng rắc đến lạnh cả gáy. Anh Đạt, anh Đạt, anh làm gì mà trợn mắt nhìn em ghê vậy? Đạt ú ớ vài câu rồi choàng tỉnh. Bên cạnh gã vẫn là Cầm trong bộ quần áo ngủ của bà Hạ, và trên tường vẫn hắt ra chiếc bóng. Đạt đờ đẫn vài giây không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình. Nhưng từ giây phút đó, Đạt bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, mơ hồ. Đạt cho rằng bản thân của mình mệt mỏi, hoặc giả như là mình cũng bị cảm lạnh vì dính mưa, cho nên mơ mộng linh tinh. Cơm nước xong xuôi thì may sao có điện, Đạt cùng Cầm trở lên nhà trên. Đạt ngồi âu sầu nhớ lại những sự việc ám ảnh diễn ra với mình suốt ngày hôm nay, mà vẫn không tài nào có thể lý giải được. Chốc chốc Đạt lại ném ánh mắt nhìn Cầm. Cầm vẫn vô tư ngồi coi tivi, hệt như là một người bình thường. Nét đẹp trong trèo của Cầm làm những ám ảnh kinh hoàng trong Đạt vơi đi gần hết. Được một chậm thì Đạt bảo, em còn đang bệnh đấy, em đi nằm đi, anh ngủ ở bộ salon này cũng được rồi. Không, hôm nay anh vào trong buồng đi, nếu anh không ngại thì có thể ngủ chung với em, để anh nằm ngoài này thế này em áy náy lắm. Không được, em là lá ngọc cành vàng, anh nào dám chứ. Em cứ đi nằm đi. Anh mà không đi nằm thì em ngủ luôn ở đây, ai đợi khách lại chèn ép chủ nhà chứ. Đạt lúc này xuống nước. Vậy em cứ đi nằm đi, anh hút nốt điếu thuốc xem xong trận bóng đá rồi anh vào. Thế xuôi xuôi Cầm đứng dậy bỏ vào buồng và không đóng cửa. Đạt ngồi rít thuốc, mắt dán vào vô tuyến, mà trong lòng dấy lên hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn. Suy nghĩ một lúc, Đạt khăng khăng là do mình mơ mộng linh tinh rồi nhìn gà hóa quốc, chứ trên đời này làm gì có ma. Đạt cũng mong điều đó là thật, rồi chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Ít ra lúc này Đạt xác nhận rõ người bên cạnh là người bằng da bằng thịt, cho nên thần trí cũng tỉnh táo ra vài phần. Cho đến một lúc sau, thế giới quan của Đạt rẽ sang một hướng khác. Đạt hoàn toàn khẳng định trên đời này có dương ắt có âm, có người sống thì cũng có vong hồn lẩn khuất. Lúc đó là tầm 10 giờ đêm, Cả xóm liều im lìm trong màn đêm, lâu lâu chỉ còn tiếng dế kêu rình rích, tiếng ếch ộp ọp rồi trả lại màn đêm đen đặc. Đằng trong mày theo dõi trận bóng đá, bất giác đặt quay lưng lại phía sau vì cảm giác có ai đó đứng im im nhìn mình. Phía sau chỉ là một bức tường quét ve xanh đã bong chóc. Ta thở dài trấn an bản thân và đứng lên mở tủ lạnh, tính uống ngụm nước lọc cho tỉnh táo rồi tiếp tục ngồi xem. Thoáng đi 10 phút đã lại tiếp tục quay trở lại rất nhanh. Toàn thân của gã cảm thấy nhột nhạt và lạnh cấm. Vì chỉ vài giây trước thôi, gã nghe rõ buồn bột có tiếng thở dài vọng ra từ sau lưng. Cộng với đó là cảm giác nhột nhột như có một mái tóc đàn bà cọ vào cổ. Hệt như có ai đó vừa thở rất mạnh vào sau gáy của mình. Một làn hơi lạnh làm cho gã mình nổi đầy gai ốc. Vẫn chỉ có bức tường sau lưng đang hiện lên bóng của vài con thiêu thân. Đã định thần mấy giây rồi nhanh chóng tắt tivi, tính bỏ vào buồng ngủ. Cầm nằm nghiêng xoay người vào mặt, tiếng thở đều đều có lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đạt hết sức nhẹ nhàng tránh gây tiếng đầm. Nếu như kẻ nằm bên gã hôm nay là một người con gái khác thì tốt. Oái om thay đó lại là cháu ngoại của ông Túc. Ông Túc này có ơn với gã bao lần, cho nên dù muốn Đạt cũng chẳng dám đi quá giới hạn. Đạt cứ nằm trằn trọc mãi một lúc lâu mới có thể ép mình đi vào trong giấc ngủ. Gã không nhớ lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ gã giật mình thức dậy vì tiếng động ngay bên tai. Từng tiếng rột rột như là mọt ăn gỗ làm cho gã bực mình lắm. Tiết trời mùa hè tuy rạng sáng nhưng vẫn còn hầm hầm và ngột ngạt. Không hiểu sao đêm nay căn buồng ngủ lại trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Ta thấy toàn thân của mình ớn lạnh như là ngâm nước trong đá. Cái nhành tay kéo tấm chăn mỏng thì bất chợt thấy nặng trĩu, hình như là kẹt phải thứ gì đó. Không gian trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Đạt cố gắng kéo mạnh tấm chăn nhưng hình như nó bị kẹt vào vật gì, cho nên cố mãi không thể kéo lên được, hệt như là cầm đang đè lên. Đạt chờ mình quay sang tính kéo chăn thì ngay khi mà Đạt quay mặt lại, đập vào mắt của gã là hình ảnh của một cây xác đang nằm thẳng cẳng bên cạnh. Bàn tay gầy guộc xanh xao đang giữ chặt tấm chăn. Khuôn mặt cô đét hệt như là ma đói với đôi mắt trắng dã vô hồn. Khuôn miệng ngập máu me với đầu lưỡi bị cắn đứt, chỉ trơ ra cái cuống lưỡi đẫm máu và nham nhở đang đảo qua đảo lại. Cảnh tượng kinh hoàng đó khiến chỉ vài giây gã đã kinh hãi kêu lên rồi lùi lại. Trời đất ơi, có ma. Đạt, anh Đạt ơi, anh làm gì mà nửa đêm gào ầm lên như vậy? Đạt mở choàng mắt dậy kinh hãi hét lên rồi ngồi bật dậy, lượn hẳn vào trong góc giường, toàn thân mồ hôi chảy ra đầm đìa. Mấy giây sau thì mới biết được là mình vừa nằm mơ. Nhưng mà giấc mơ thật đến nỗi hình ảnh của cái xác nằm chung giường với mình làm cho gã run rẩy. Đặt kinh hãi tưởng tượng ra ngay lúc này, cái xác cổ đét như đầm ma đói có thể lao đến bất cứ lúc nào, cho nên hoảng hốt nhảy luôn xuống đất rồi thở hồng hộc. Cầm thích Đạt cư xử kỳ lạ cũng thẳng thốt vài phần, đợi cho Đạt bình tâm vài phút, Cầm mới cằn vặn. Anh làm gì mà đêm hôm cứ làm nhảm nói mê u ớ vậy, em lay mãi anh mới tỉnh. Đạt run cầm cầm toàn thân ớn lạnh, nhìn Cầm rồi lắp bắp. Có ai đó nằm bên cạnh anh em mà, nó là xác của một người đàn bà. Cầm nghe vậy thì cũng hoảng hốt một phen, thấy thần sắc của Đạt nhợt nhạt. Lại luôn mồm bảo có ai đó nằm bên cạnh giường thì Cầm tin Đạt không hề nói dối. Nhưng mà nếu chuyện đó có thật thì quả thật đáng sợ lắm. Nén nỗi sợ hãi trong lòng, Đạt rón rén bật đèn rồi tìm mọi ngóc ngách. Cầm thở phào nhẹ nhõm vì có ai đó nằm ở đây. Thấy mặt mày của Đạt xám ngoét như mới vừa chứng kiến điều gì đáng sợ lắm. Cầm tiến lại rồi kéo hẳn chiếc ghế ngồi bên cạnh rồi gặng hỏi. Thế anh mơ thấy cái gì, anh kể cho em nghe xem. Đạt run rẩy, anh thấy rõ ràng là có người nằm ở bên cạnh. Đó là mặt của một người con gái để máu me. Anh sợ quá Cầm à. Cầm thương cảm kéo đầu của Đạt vào vai của mình rồi an ủi. Thôi không sao đâu, chỉ là mơ mộng linh tinh thôi anh. Nhưng Đạt vẫn khẳng định, chắc chắn là không phải mơ đâu em ạ. Bởi lẽ là anh thấy nó thật lắm. Đột nhiên Cẩm đổi giọng khác lạ, từng tiếng đáp lại như là vọng về từ chỗ nào thầm thầm. Thế hả? Thế anh nhìn em có giống không? Đàn hé mắt nhìn sang, không biết là lần thứ bao nhiêu Đàn đối mặt với cái thề mà kinh dị đó. Một góc đầu dập nát lõm xuống thành một hú sâu, máu và dịch não không ngừng ập ra từ đó. Khuôn mặt phương phủ với hàng tá những vết thâm bầm và cái miệng với cái đầu bị cụt nhằm nhở đang không ngừng rỉ ra máu tươi. Đàn giấy rùa vùng vẫy rồi tuột xuống giường, vừa cố giật lùi cửa vừa kêu thét lên. Chưa dứt lời thì một bàn tay lạnh thấu xương bấu mạnh trên vai của Đạt, làm cho gã rú lên té xỉu đi. Cầm hốt hoảng, cái gì mà anh hét ầm lên thế? Đạt quay mắt lại nhận ra Cầm bằng xương bằng thịt u ớ không hiểu mình đang tỉnh hay là mơ. Đạt lùi ra xa Cầm hơn rồi khóc nấc lên, lâu lâu mới nói bằng thứ giọng đứt quãng. Cầm là em à? Anh đang ở đâu đây? Cầm ngơ ngác hỏi lại. Ơ em đây chứ ai, mà anh làm sao vậy? Em thấy anh mơ mộng linh tinh, người hâm hấp sốt, cho nên ra ngoài lấy cho anh cái khăn trùm đầu nè. Bộ anh lại mơ thế gì à? Đàn ngơ ngác nhìn Cầm rồi véo tay của mình. Thấy đau, Đạt mới tin rằng hóa ra lại là giấc mơ, rằng trong lúc Cầm ra ngoài có thể Đạt đã ngủ quên và những cơn ác mộng đã tìm đến. Đàn ù rũ ra mặt, những nỗi kinh hoàng vẫn hiện ra rõ mồn một. Cầm bực dọc đáp lại bằng một giọng chắc nịch. Có ai ngoài em đâu, chắc anh nằm mơ chứ gì. Đạt nhất thời chẳng biết đáp lại làm sao cho phải. Mấy giây sau mới theo chân của Cầm lên giường. Cầm nằm nghiêng xoay người vào Đạt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Riêng Đạt thì gã trằn trọc đến sáng cũng không thể nào ngủ lại được. Đạt sợ hãi ám ảnh kinh hoàng lại tìm đến với mình, để rồi bản thân sẽ sống trong chính giấc mộng. Tình mơ ngày hôm ấy, Đạt đờ đẫn dậy hút thuốc. Có tiếng xe Honda vọng vào từ ngoài ngõ, làm cho Đạt bình tâm hơn phần nào. Đạt trở ra sau nhà đánh răng rửa mặt, rồi nấu nhanh bữa cơm sáng. Cũng như mọi lần, Cầm chỉ ăn cơm trắng, hết bát cơm thì lại xin phép đi nằm vì nghỉ mệt. Đạt thấy thương cảm vô cùng. Chỉ vì gã đêm qua mà Cầm phải thức dậy, Đạt chợt dấy lên một cảm xúc bồi hồi hơn là sợ. Thấy Cầm đã đi nằm, Đạt nhẹ nhàng khép cửa rời dắt xe ra ngoài ngõ, chạy ra đầu đường tính mua thuốc thêm. Và trong cuộc tăng ngộ đó, Đạt vô tình gặp lại ông lão hàng xóm nhà ông Túc hôm trước. Vừa thấy mặt ông lão thì Đạt liền hỏi, ông ơi, thì ông bà Túc về chưa hả ông? Ông lão sừng nhận ra Đạt thì vội kéo gã ra ngoài rồi nói bằng một giọng gấp gáp. Vợ chồng nó về rồi, mà hỏi thật nha, có gì mày đừng giận. Hôm qua lúc mà mày đến hỏi thăm tao ấy, lúc về mày quay sang mà nói chuyện với ai? Ờ thì cháu nói chuyện với cô Cẩm, cháu ngoại cũng Thúc, cô ấy còn gật đầu chào ông mà. Ông lão hàng xóm đứng người rồi sắc mặt đột nhiên chuyển sang tay tái. Ông dị vào tay của Đạt. Thôi thế thì đúng rồi, mày gặp ma rồi con ạ. Lúc mà chúng tao thấy mày đang nói chuyện một mình, tao đang nghi rồi. Thằng cháu của lão nhà cái có lẽ là nó cũng thấy, cho nên nó mới khóc ré lên. Trẻ con mắt nó chưa có vướng bụi trần, cho nên là nó mới thấy ma. Ta bảo thật đó, có khi mày bị vong theo đấy con. Đạt lúc này liền cãi lý. Thế nhã nào lại như vậy? Cô ấy còn ăn ở sinh hoạt với gia đình cháu mà. Ông lão hàng xóm lúc này mặt đã sám ngắt. Ông đảo mắt nhìn xung quanh, như sợ một thế lực vô hình nào đó nghe thấy sẽ tìm về báo thù. Trời đất ơi, sao mà mày cố chấp vậy? Dân gian thiếu gì việc hoang đường đâu. Như ở làng tao kia kìa, có thằng ăn vong nó theo, ăn ở trong nhà rồi còn sinh con đẻ cái với nhau. Người ta bảo là cái thằng đó nó bị điên, xong chính mắt tao chứng kiến. Vong nó chỉ hiện ra cho ai mà nó muốn thấy. Thôi tao không nói nữa, mày làm sao thì làm. Nhưng mà nhớ ấy, cõi sống và cõi chết là không thể chung nhà, tao về đã. Đặt nhìn theo bóng lưng của ông lão đang băng ngang qua đường mà chết chân tại chỗ. Chừng 10 phút sau thì Đạt quyết định phóng xe đến tìm ông Túc hỏi cho ra lẽ. May mắn sao hôm nay ông bà Túc đã về đến nhà. Chú Túc ơi, có nhà không? Cháu Đạt đây. Gọi một câu đã thấy ông Túc lật đật đi xa. Về ngoài mở cổng, ông Túc cất giọng đượm buồn. Đạt hả? Vào nhà đi cháu. Chết thật, sao đi đâu mấy hôm nay không gặp mà chú Tiểu Thụy thế? Vào trong nhà rồi nói cháu. Đạt dừng chân chống xe rồi trở vào bên trong. Bên trong tấm mùng buông rủ, bà Túc nằm lịm đi, trên trán đắp một chiếc khăn hệt như là người ốm. Chết thật á, thế bị ốm hả? Thế thuốc thang gì chưa? Ông Túc gật đầu rót nhanh cốc trà nóng cho Đạt, khóe mắt của ông ngẩn ngẩn nước. Cháu sang kiếm chú có việc gì, ngồi uống với chú chén nước. Đạt đi thẳng vào vấn đề. Vâng ạ. Có cô cháu ngoại của chú đến tìm mà không thấy chú thím đâu. Cô ấy đang nghỉ ở bên nhà cháu, cũng đang bị bệnh chú ạ. Đạt mày nói mà không để ý chén trà nóng trong tay của ông Túc đã rót đến tràn miệng. Cái gì? Cháu bỏ ai cháu ngoại nào? À, cái cô tên Cẩm đấy chú. Người hao hao gầy, mặt đẹp, da trắng, độ tầm 18 đôi mươi. Ở nhà cháu 4 hôm rồi. Ông Túc ôm mặt khóc vắng lên làm cho Đạt đâm hoảng. Ông nói trong nước mắt. Đạt à, Cẩm nó chết rồi, chết mấy ngày nay rồi cháu. Cái ốc toàn thân của Đạt dựng lên, mồm của Đạt há lớn hai mắt dại đi, run rẩy như trúng gió. Chú bảo, à, ai chết à? Cẩm vẫn bên nhà cháu mà. Ông Túc chua chát lắc đầu. Chú lên Hà Nội cũng vì lẽ đó, để cháu xem. Ông Túc không nói thêm gì, chỉ quay người đứng lên, hướng bàn thờ ở phía sau lôi ra một bộ hồ sơ, trông còn rất mới. Ông đặt lên bàn rồi dở trang hồ sơ. Ông nhìn Đạt mà nói, cháu xem đây. Ông đưa bộ hồ sơ đẩy về phía của Đạt. Đạt run rẩy ngồi xuống ghế, bàn tay đặt lên bộ hồ sơ, còn bao cảm xúc ngổn ngang chợt trào lên. Câu trả lời chính lúc này sẽ được giải đáp. Mọi nghi vấn tất cả đều được tháo gỡ. Một bức màn đang chậm chậm được vén lên. Tập hồ sơ tên ghi rõ dòng chữ: hồ sơ vụ án nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Cẩm. Từng dòng chữ trong hồ sơ dần hiện lên trong mắt của Đạt. Vào thời gian đầu tiên là cách đây đúng 4 ngày. Ngày 4 tháng 5 năm 1995, nạn nhân là nữ giới tên là Nguyễn Thị Hồng Cẩm, 19 tuổi. Thi thể được phát hiện tại một bụi rậm ở đường Đê Thanh Nghị. Thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy, nhưng đầu bị dập nát, tổng cộng có 28 vết thương. Đầu lưỡi bị cắt đứt lìa, nơi âm đạo phát hiện tinh dịch của đàn ông, bột đầm trắng gần đó bị xé rách, được xác định là của nạn nhân. Nghiên cứu qua sơ bộ, nạn nhân chết do bị chấn thương sọ não. Trong họng của nạn nhân phát hiện có đầu lưỡi mắc lại, có dấu hiệu chống cự. Qua bộ phận pháp y cho thấy, nạn nhân có thể vì nguyên nhân tự tử chết nhưng chưa có chứng cứ chính xác. Vào sáng ngày 4 tháng 5 năm 1995, cụ thể là vào lúc 6 giờ, ông Nguyễn Hoài Đức, bố của nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Cẩm, thấy con của mình mất liên lạc cho nên báo công an. Và 7 giờ sáng ngày 4 tháng 5, bà Quyền Thu Phương đi chăn bò ở triển đê, phát hiện thi thể của nạn nhân. Sự việc được báo lên công an xã Thanh Nghị vào 7 giờ 30 sáng cùng ngày. Qua giám định pháp y cho thấy, nạn nhân rất có khả năng chết vào khoảng một thời gian là 1 giờ sáng ngày 4 tháng 5 năm 1995. Ngày 5 tháng 5 năm 1995, điều tra nguyên nhân tự tử, nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Cẩm vào ngày 4 tháng 5 năm 1995 đi qua đường Đê lúc quá nửa đêm để về thăm ông bà ngoại là ông Lý Văn Túc và bà Trần Thị Hiền, thì bị một nhóm gồm 3 thanh niên có ý đồ xấu xông ra bắt ép khống chế, lôi kéo nạn nhân ra sau bụi rậm để cưỡng bức. Trong lúc nạn nhân bị cưỡng bức, có nhìn thấy một người đàn ông cao tầm 1m7 đi bộ qua. Nạn nhân kêu cứu nhưng người đó không nghe thấy, khiến cho hành động của nhóm tội phạm cấu thành chót lọt. Lời khai trên do một trong 3 kẻ sát nhân kể lại đã tự ra đầu thú. Kết luận nguyên nhân sơ bộ, nạn nhân cắn lưới tự tử vì chống lại hành động của nhóm tội phạm trước đó. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, xác minh hung thủ của vụ cưỡng bức đó. Đặt không đủ can đảm để đọc tiếp, từng giọt nước mắt của gã trào ra nhưng không thể khống chế nổi. Ngày 4 tháng 5, sau khi thua sạch túi bạc và thất thểu đi bộ về, một đợt sáng hôm đó gã đi qua khúc sông oan nghiệt đó. Cả đã nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt, nhưng đang chán nản nên chỉ buông một câu chửi thề, nghĩ đôi nào đó chim chuột với nhau. Đang lý ra đêm ấy, gã phát hiện ra được sự khác thường. Vậy mà Đạt ngồi ôm mặt và khóc giống lên, cảm thấy trách nhiệm của mình là quá lớn. Và nhớ đến gương mặt của Cẩm, khiến cho gã nghĩ lại mình đã quá sai lầm và muốn đền đáp cho cô. Chính tại vì gã bị con ma Cờ Bằng che mắt, vì sao lại không chú ý như vậy, rằng có một cô gái tội nghiệp bị lũ khốn nạn cưỡng bức ngay gần tại chỗ gã đi qua mà gã không hề hay biết, để đến cuối cùng cô ấy phải nhận lấy cái chết đắng cay. Đạn xót xa cùng cảm thấy dằn vặt bản thân gấp bội lần. Đi, chú theo cháu sang nhà ngay, cô ấy vẫn còn ở đó. Đạt kéo ông Túc lên xe rồi nổ máy lao ngay về nhà của mình. Về đến nơi đã thấy ông bà Phú đứng thập thọ ở ngoài cổng. Bên trong bày ra một án hương với thầy cúng tay cầm gương, tay cầm kiếm hệt như đang làm nghi thức trấn quỷ. Hóa ra ông bà Túc đã sớm nhận ra con của mình rước vong vào nhà. Hai ông bà lấy cớ đi ăn đám cưới, kể thực là đi mời thầy cúng cao tay về. Mặc cho bố mẹ căn ngăn, Đàn gạt ra rồi lao vào, vì thầy cúng cản lại. Cậu đừng có vào đó, phòng này dữ lắm, tránh ra. Đàn đẩy thầy cúng ngã chồng vó rồi tiến lại buồng, để tay xem mấy tấm bùa màu vàng dán trên cánh cửa. Đàn mở cửa ra gian buồng tối om, nhưng Đàn có thể lờ mờ cảm nhận bóng ai ở trong đó. Đàn quỳ xuống ngô mặt và khóc vắng lên. Cẩm, anh đã biết hết mọi chuyện, là do anh không biết cái đêm oan nghiệt đó mà cứu em. Xin em bỏ qua cho anh là thằng có tội. Thôi em ơi, em an nghỉ đi, Cẩm ơi xin vĩnh biệt từ đây. Đột nhiên một tiếng thở dài não ruột vang lên, liền sau đó là một làn hơi thảnh sộc ra và biến mất. Ở bên ngoài mây đen đã tản ra, nhường chỗ cho ánh mặt trời chói chang rọi vào từng ngóc ngách. Sau lần ấy, Đạt cùng bố mẹ và ông bà Túc lên thành phố viếng mộ, thắp cho Cẩm nén nhang thơm. Đoàn người tàn ra rồi Đạt vẫn đứng nhìn tấm hình ảnh trên mộ bia và tấm tức khóc. Sau lần ấy Đạt như lột xác thành một người khác, chẳng còn cờ bạc, chẳng còn sóc đĩa thuốc lá rượu bia. Đạt theo chân của người quen tập tành buôn bán. Đến năm sau thì Đạt tách ra làm riêng và 3 năm sau mở cho mình một chuỗi 20 cửa hàng cung ứng vật liệu xây dựng. Giàu không sao kể xiết. Đạt đón bố mẹ lên thành phố để báo hiếu. Căn nhà ở xóm Liều vẫn giữ lại, cải tạo thành một từ đường để thờ gia tiên, và bát hương của Cẩm cũng trịnh trọng được đặt trong đó, có nhang quanh nằm rất nồng đượm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.